Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1221 trời sinh ca vương một tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh mở mắt liền phát hiện mình trong nước. Mà lại đang tại chìm xuống dưới. Nàng theo bản năng hướng thượng du. Toát ra mặt nước. To như vậy trong hồ bơi, nam nam nữ nữ, xa hoa chuỗi lạc, thanh âm huyên náo đập vào mặt. Sơ Tranh tại trong bể bơi ở giữa. Chân có thể đạp tới cùng bộ. Nàng đứng vững thân thể. Chậm chậm. Hướng phía bên bể bơi duyên đi. Không chơi rồi có người đột nhiên vọt tới, giọng nói mang vẻ điểm ý cười cùng ngả ngớn. Sơ Tranh đều không thấy rõ là ai, khoát khoát tay. Đối phương lại không có ý định bỏ qua nàng. Đưa tay qua đến muốn lôi nàng. Đến đều tới. Đừng như thế mất hứng. Cùng nhau chơi đùa. Tối nghĩa tia sáng dưới, Sơ Tranh nhìn thấy nam người trên mặt nụ cười không mang theo hảo ý. Sơ Tranh nhấc chân liền hướng đối phương một nơi nào đó đạp. Có thể là bởi vì dưới nước nguyên nhân. Hiệu quả cùng Sơ Tranh nghĩ tới không giống nhau lắm. Bất quá cũng có thể làm cho nam nhân xa cách mình. Sơ Tranh không biết tình huống. Không có ý định lãng phí thời gian dây dưa với hắn. Cấp tốc lên bờ. Túm đầu xếp xong sạch sẽ khăn tắm khoác lên người rời đi. Sơ Tranh tìm tới toilet. Đem chính mình khóa trái đi vào. Nguyên chủ họ Mạnh, người đại diện. Nguyên chủ cũng không muốn làm người đại diện. Nhưng là nàng có một cái thầm mến thật lâu đối tượng Hoa Hoàng. Đối phương muốn tiến vòng âm nhạc làm ca sĩ. Nguyên chủ là hắn mới trở thành người đại diện. Mà nàng cũng xác thực trở thành Hoa Hoàng người đại diện. Bất quá Hoa Hoàng thiên phú chẳng ra sao cả. Tham gia qua mấy lần tuyển tú. Vào không được vòng chung kết liền bị soát xuống tới. Hoa Hòe không nghĩ từ bỏ, nguyên chủ cũng chỉ có thể ý nghĩ cách thay hắn nghĩ biện pháp. Hai người cùng nhau vượt qua không ít gian nan thời gian. Hoa Hòe không cho nguyên chủ thổ lộ. Nhưng là hắn biết nguyên chủ thích hắn. Lơ đãng trêu chọc nguyên chủ. Nhưng chính là không làm rõ. Để nguyên chủ càng thêm khăng khăng một mực. Có một ngày Hoa Hoàng để nguyên chủ cùng hắn tham gia một trận yến hội. Nguyên chủ không biết uống ai đưa qua rượu. Các loại nguyên chủ tỉnh lại hết thảy đều trễ. Hoa Hoàng đuổi tới, một mặt áy náy tự trách, nói là lỗi của hắn. Nguyên chủ cảm thấy là mình không chú ý. Không trách Hoa Hoàng. Bởi vì việc này, nguyên chủ thầm mến Hoa Hoàng đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị Hoa Hoàng phát hiện. Hoa Hoàng không bao lâu liền đạt được tài nguyên. Nguyên chủ tưởng rằng Hoa Hoàng lúc tới vận chuyển. Không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Hoa Hoàng chính là dỗ dành nguyên chủ. Cầm nàng đổi tài nguyên. Mỗi lần xảy ra chuyện sau liền một mặt tự trách. Hận không thể lập tức lui vòng. Nguyên chủ kia là bị dỗ đến xoay quanh. Hoa Hoàng dần dần có danh khí. Nhưng công ty rất nhanh liền cho Hoa Hoàng đổi một cách người đại diện. Nguyên chủ đột nhiên liền biến thành trợ lý. Bởi vì Hoa Hoàng nói không muốn cùng nàng tách ra. Trên thực tế Hoa Hoàng chỉ là không nghĩ mất đi nàng. Nếu không dùng ai tới trao đổi tài nguyên. Ngay từ đầu nguyên chủ còn cảm thấy Hoa Hoàng không phải cố ý. Những sự tình kia không có quan hệ gì với hắn. Là nàng tự mình xui xẻo. Nàng muốn hoàn thành Hoa Hoàng giấc mộng. Muốn hắn đứng tại tối cao lĩnh thưởng trên đài. Nhưng theo Hoa Hoàng càng chạy càng cao, nguyên chủ lại càng lún càng sâu. Hoa Hoàng đã không che giấu nữa, có đôi khi trực tiếp liền cho nàng phát cách địa chỉ, làm cho nàng quá khứ. Hoa Hoàng một mực nghiền ép nguyên chủ, trong tay còn nắm lấy nguyên chủ tay cầm, nguyên chủ tỉnh ngộ lại cũng đã chậm. Nguyên chủ cuối cùng là tự sát tử vong. Hoa Hoàng dựa vào nguyên chủ đổi lấy tài nguyên, ra album, mở buổi hòa nhạc, có thể nói là phong quang vô hạn. Sơ Tranh ngồi ở phòng vệ sinh trên bồn cầu, đưa tay lau, chùi đi tóc còn ướt. Nguyên chủ cũng là thảm. Bất quá tình yêu loại sự tình này, ai cũng không thể nói rõ đạo lý. Bởi vì trong này căn bản cũng không có đạo lý có thể nói. Thời gian bây giờ tuyến đúng lúc là nguyên chủ vừa lần thứ nhất bị hạ dược. Sơ Tranh thở phào. Còn tốt. Cái gì đều không có phát sinh. Ngày hôm nay ván này là Hoa Hoàng nhất định phải nguyên chủ tham gia. Nghĩ đến Hoa Hoàng đã biết sẽ phát sinh cái gì. thậm chí vô cùng có khả năng lần này chính là Hoa Hoàng bán nguyên chủ. Sơ Tranh mở ra gian phòng ra ngoài, đối diện tấm gương chiếu ra một bóng người xinh đẹp. Trong gương cô gái dung mạo xinh đẹp, chưa thi phấn trang điểm, yêu nguyên xinh đẹp làm cho người khác kinh diễm. Tư thái cao gầy uyển chuyển, là lướt tinh tế. Người như vậy đặt ở giới giải trí cũng là số một số hai tư sắc. Hoa Hòe cái kia cẩu vật làm sao không thích đâu. Sơ Tranh vừa cẩn thận chiếu soi gương, xác định mặt mũi này là thuần thiên nhiên, không hề động qua đao. Mạnh tiểu thư cổng đột nhiên có cái đầu luồn vào đến, cũng không kiêng dè, đây là nữ sinh toilet, thẳng tắp xông tới. Nam nhân hất lên cái khăn tắm, thân dưới mặc bó sát người quần bơi, tự cho là rất xuất khí bày cái bô xe. Tao tức giận hướng Sơ Tranh ném cái mặt mày. Sơ Tranh, xông nữ sinh toilet là biến thái đi. Nam nhân này không là người khác, chính là trước kia tại Sơ Tranh tại trong bể bơi đá vị kia. Xem ra là không bị đến cái gì thương tổn quá lớn. Đáng tiếc. Mạnh tiểu thư, tại sao lâu như thế nha? Sơ Tranh chống đỡ bồn rửa tay, từ trong gương nhìn hắn. À đúng, cái này người vẫn là nguyên chủ ngày hôm nay cái này màn kịch bên trong nhân vật chính. Giống như họ Lương, người bên ngoài đều gọi hắn Lương Thiếu, Phú Nhị Đại. Trong tay có không ít tài nguyên. Nguyên chủ xảy ra chuyện về sau, Hoa Hòe liền tiếp vào một cái tuyển tú tiết mục. Vừa vặn cái kia tiết mục là vị này họ Lương Phú Nhị Đại ném. Một đường cử đi tiến trận chung kết. Mặc dù không có cầm tới hạng nhất, nhưng cũng bởi vì tướng mạo xuất chúng, có được một nhóm nhỏ fan hâm mộ. Mạnh tiểu thư có phải là không thoải mái hay không à, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút? Lương Thiếu ánh mắt càn quấy dò xét nàng. Bất quá Sơ Tranh lũng lấy khăn tắm, nên cản chỗ ở đều chặn, chỉ lộ ra thẳng tắp hai chân thon dài. Lương Thiếu đáy lòng tính toán, dược hiệu hẳn là không sai biệt lắm nhanh phát tác. Nghĩ tới đây, Lương Thiếu liền không nhịn được kích động. Sơ Tranh quay người, song tay vẫn khăn tắm, đè ép biên giới, che lại tất cả phong quang, lạnh lùng nhìn xem Lương Thiếu. Ngươi muốn nghỉ ngơi? Lương Thiếu ánh mắt tại nàng trên đùi lưu luyến. Nghe vậy, lập tức cười lên. Mạnh tiểu thư, cùng đi uống một chén, lại nghỉ ngơi thật tốt hả? Đóng cửa lại, Lương Thiếu nhíu mày, vui mừng những mày. Mạnh tiểu thư nguyên lai thích chơi như vậy. Hắn nói quay người liền đi đem bên ngoài cửa đóng lại, còn đã khóa. Sơ Tranh xem ở hắn như thế thượng đạo phần bên trên, quyết định một hồi thiếu đánh hắn hai lần. Mạnh tiểu thư, ngươi nói ngươi cái kia người đại diện làm lấy có ý gì? Chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo, chỉ cần ngươi theo ta, ta lập tức đem ngươi nâng đỏ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lương Thiếu lúc này sắc mê tâm khiếu, lời gì đều nói được. Loại lời này nhiều lắm là chính là dỗ dành không có thấy qua việc đời tiểu cô nương. Sau đó hắn qua loa tắc trách vài câu, đoán chừng gì cũng không biết thừa nhận. Đương nhiên nếu quả như thật thích, suy nghĩ nhiều chơi một đoạn thời gian, tốn chút tâm tư thổi phồng một chút, với hắn mà nói không có tổn thất gì. Sơ Tranh có chút giơ lên cái cằm, ngươi qua đây. Nữ sinh thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, không có gì chập trùng, nhưng là đối với nghe qua quá nhiều ngọt đến làm nũng, a dua nịnh hót thanh âm. Thanh âm này tựa như thổi phồng nước suối trong tưới vào Lương Thiếu trong lòng. Lương Thiếu lòng tràn đầy lửa nóng, cơ hồ là nhỏ chạy tới. Mạnh tiểu thư, làm sao, muốn làm sao chơi đi vào. Sơ Tranh cái cằm dương hạ gian phòng. Lương Thiếu đã tính trước, cũng không có hoài nghi gì, thậm chí cảm thấy phải có điểm mới mẻ. Dựa theo Sơ Tranh chỉ thị, đi vào trong phòng kế, mỉm cười nhìn xem bên ngoài nữ sinh. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 123 chương 1222 trời sinh ca vương hai, tác giả Mạc Linh. Sơ Tranh rời đi toilet, cửa phòng rửa tay cầm trên tay phủ lên đang tại sửa chữa bảng hiệu. Mấy nữ hài tử cười cười nói tới, gặp này đành phải đường vòng đi một cách khác toilet. Sơ Tranh trở lại bể bơi, vòng tròn bên trong người rất biết chơi, dạng này cuộc rất phổ biến. Nàng quét một vòng trong bể bơi dính vào nhau người. không có phát hiện hoa hòe. Nguyên chủ vừa tiến đến liền bị cái kia Lương thiếu quấn lên, không có chú ý tới hoa hòe đi nơi nào. Nơi này là một quán rượu tầng cao nhất. Dưới lầu chính là khách sạn. Hoa hòe mặc kệ là rời đi hay là đi địa phương khác đều không tốt tìm. Được rồi, trở về đi. Sơ Tranh đi phòng thay đồ, đem y phục của mình đổi lại, dọn dẹp rời tiểu điếm trở lại nguyên chủ chỗ ở. Phòng ở là nguyên chủ thuê thu thập đến hợp quy tắc sạch sẽ, khắp nơi lộ ra nữ hài tử ấm áp. Trong phòng treo hoa hòe áp phích. To lớn áp phích, Sơ Tranh vừa mới lúc tiến vào giật mình. Không thể không thừa nhận, hoa hòe cái này cha nam dáng dấp còn thật là tốt nhìn. Dung mạo trong hội này, chí ít có thể đánh 8 phần. Hóa cái trăng, đánh cái ánh sáng, lại thêm cái fan hâm mộ photoshop, 9 phần thỏa thỏa. Là hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi tướng mạo. Tiểu tỷ tỷ, có cái mới cách chơi. Ngươi muốn chơi sao? Cẩu vật còn sẽ khai phát mới cách chơi, ngươi trí thông minh đủ sao? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta hệ thống cũng là sẽ tiến bộ. Vương Giả Hào có chút không phục, tiểu tỷ tỷ đây là đối với ta tiến hành thân máy bay công kích. Lại bại gia đương nhiên vẫn là cùng bại gia có quan hệ. Dù sao chúng ta là đứng đắn bại gia hệ thống, không thể thoát ly bản chất làm việc. Tiểu tỷ tỷ có muốn biết hay không thẻ người tốt thân phận? Ngươi biết, ta đương nhiên biết. Tiểu tỷ tỷ, ta thế nhưng là hệ thống. Vương Bát Đàn cách đuôi nhỏ vỉnh lên trời. Sơ Tranh dưới đáy lòng ngầm đâm đâm cân nhắc lại có biện pháp gì hay không có thể đem Vương Giả Hào làm cho tàn. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày, không có. Vương Giả Hào cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được, che giấu nó còn có thể cưỡng ép xuất hiện. Loại này trái với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đồ vật cũng không biết cái nào cẩu vật mở phát ra tới. Vương Giả Hào cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng. Nếu như tiểu tỷ tỷ muốn biết, vậy ta liền cho ngươi phát nhiệm vụ này. Sơ Tranh, kịch bản ta không một phút đồng hồ sau. Sơ Tranh dưới đáy lòng đem Vương Bát Đản mắng cầu huyết lâm đầu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chỉ cần tại mỗi cái vị diện làm việc tốt, bao quát đỡ bà lão băng qua đường, nhặt được tiền nộp lên cảnh sát thúc thúc, nhưng không giới hạn nơi này. Lấy được đối phương cảm tạ tạp một chương. Vị diện sau khi kết thúc, ngài liền có thể thu được thẻ người tốt thân phận giải mã một phần. Một phần có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ không dễ lừa gạt a, khục khục. Ngươi tốt nhất đừng lừa phỉnh ta. Sơ Tranh âm trầm cảnh cáo. Đang định lắc lư Sơ Tranh, Vương Giả Hào cả giận nói. Tiểu tỷ tỷ, ta là loại kia hệ thống sao? Sơ Tranh dưới đáy lòng khét Vương Giả Hào một mặt cười không nói. Thân phận giải mã lấy thanh tiến độ phương thức hiện ra. Nói cách khác, làm tiểu thư tỷ hoàn thành thanh tiến độ, liền có thể biết thẻ người tốt thân phận. Thẻ người tốt đừng để ta biết ngươi đến cùng là ai. Sơ Tranh dưới đáy lòng tỉnh táo một chút. Ta cần phải hoàn thành nhiều ít cái vị diện. Thanh tiến độ lấy tiểu tỷ tỷ mỗi cái vị diện thu hoạch được cảm tạ tạp tính toán. Cụ thể như thế nào tính toán, không tiện cáo chi tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, cố gắng bại ra làm người tốt nha, vì tiểu tỷ tỷ làm người tốt thao toái tâm. Sơ Tranh, vì bại ra ngươi cũng bắt đầu không từ thủ đoạn sao? Vương Bát Đản ngươi xa đọa. Cái gì cảm tạ tạp? Sơ Tranh nghe qua liền ném sau ức. Đem nguyên chủ ký ức chỉnh lý một phen, ngã đầu liền ngủ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được một gian phòng làm việc, hạn lúc 3 ngày. Sơ Tranh có một chút ngồi xuống, ngoài cửa sổ trời ánh sáng đại thịnh, bên cạnh chung vừa vặn đi đến 8 giờ đúng. Nghe nhầm Sơ Tranh đổ xuống. Lôi kéo chăn mền che đầu. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được một gian âm nhạc phòng làm việc, hạn lúc 3 ngày. Vương Giả Hào dùng hành động thực tế chứng minh Sơ Tranh không phải nghe nhầm. Sơ Tranh bá một cái vén chăn lên, lạnh như băng lên tiếng. Ngươi không phải đổi cách chơi rồi làm sao? Chả có bại ra nhiệm vụ tiểu tỷ tỷ. Nhưng là ta không nói không phát nhiệm vụ chính tuyến à? Vương Giả Hào rất vô tội. Sơ Tranh, ta dĩ nhiên không phản bác được. Tính sai. Cẩu vật Sơ Tranh thường ngày mắng xong một phen Vương Giả Hào, rời giường rửa mặt, Nàng quay đầu nhìn một chút nguyên chủ treo ở gian phòng đồ vật, đem tất cả mọi thứ đều lấy xuống. Tương đương xong những này đã là nhanh 11 giờ. Nàng tìm ra nguyên chủ điện thoại, điện thoại không có điện tự động đóng cơ. Tìm tới sạc pin sạc điện, phát hiện bên trong không ít điện thoại chưa nhận, đại bộ phận đến từ Hoa Hoàng. Leng canh chung cửa bị người tựa như đòi mạng cuồng theo. Sơ tranh qua đi mở cửa. Một mơ 85 nam nhân đứng ở ngoài cửa. Tuấn Mỹ bất phàm mang trên mặt nộ khí. Làm sao không tiếp điện thoại ta, người này không là người khác. Chính là nguyên chủ nghệ nhân Hoa Hoàng. Cùng trên poster so ra, Hoa Hoàng nhìn qua kỳ thật cũng không có đẹp như thế. Áp phích các loại tinh tu, các loại photoshop, tăng thêm Hoa Hoàng tương đối bên trên kính, cho nên nhìn qua đẹp trai mấy độ. Sơ tranh cửa chỉ mở một đường nhỏ, cũng không tính để người bên ngoài tiến đến. Không mặn không nhạt hỏi, có việc đêm qua. Hoa Hoàng vốn định chất vấn, nhưng tưởng tượng không thích hợp, lập tức hòa hoãn sắc mặt. Đêm qua xảy ra chuyện gì rồi, ta trở về ngươi làm sao không có ở đây, có phải là xảy ra chuyện gì? Đêm qua hắn tự nhiên không có trở về. Sáng sớm hôm nay liền tiếp vào điện thoại. Nói Lương Thiếu bị người vây ở trong toilet. Trước kia mới bị công nhân vệ sinh phát hiện. Lương Thiếu tức giận đến không nhẹ, nói phải cho hắn đẹp mặt. Hắn cho Sơ Tranh gọi điện thoại, nàng còn không tiếp, cho nên Hoa Hoàng trực tiếp tới. Không có xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm, thái độ càng là lãnh đảm. Hoa Hoàng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Trước kia hắn tới, nàng cơ hồ đều là xấu hổ mang e sợ mời hắn đi vào. Tay chân tựa hồ cũng không biết nên để vào đâu. Ngày hôm nay cái này thái độ, chuyện gì xảy ra, nàng thế nào một buổi tối không gặp, mang đến cho hắn một cảm giác làm sao kỳ quái như thế. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Hoàng ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc. Ngươi đem cửa mở ra, để cho ta đi vào nói. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt, cô nam quả nữ không thích hợp, không có việc gì ngươi trở về đi. Nói Sơ Tranh liền muốn đóng cửa. Cô nam quả nữ Hoa Hoàng bị cái từ này cho khiếp sợ đến. Cái này người đại diện đối với mình tâm tư. Hoa Hoàng đáy lòng nhất thanh nhị sở. Nàng ước gì cùng mình đơn độc ở chung, bây giờ lại nói với hắn. Cô nam quả nữ không thích hợp, nàng điên rồi. Vẫn là ngày hôm nay hắn kỳ thật chưa tỉnh ngủ, là đang nằm mơ. Hoa Hoàng thân thể so đầu ấp nhanh. Chặn cửa. Tiểu Mạnh, ngươi thế nào, hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Vẫn là ta không có xảy ra chuyện gì. Ngươi cảm thấy không cao hứng? Hoa Hoàng đáy lòng cuồng loạn mấy lần. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Có loại bí mật bị người nhìn thấy cảm giác. Nguyệt phiếu A, một tháng lại qua 1/3. Các ngươi đầu cho Tranh ra phiếu đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1223 trời sinh ca vương ba chân thành cảm ơn ốp 227 đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh nhưng thoáng qua Hoa Hoàng trên mặt liền mang theo lo lắng. Tiểu Mạnh, ngươi đây là nói gì vậy? Hôm qua ta không tìm được ngươi, ngươi biết ta nhiều nữa gấp. Ngươi một cách nữ hài tử, ta rất lo lắng ngươi. Hoa Nhi này hát cái gì ca, trực tiếp đi diễn kịch, tiểu kim nhân có thể đập chết hắn. Sơ Tranh lật ra tay cơ để lọt tiếp nhắc nhở, trước 7 giờ rưỡi, lo lắng ta. Hoa Hoàng muốn hỏi đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể Sơ Tranh hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Ở ngay trước mặt hắn sập cửa. Hoa Hoàng đáy lòng bất ổn đứng lên. Nàng có phải là biết rồi cái gì? Hoa Hoàng đi ra cư xá, cau mày, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Lương Thiếu điện thoại lại reo lên. Lương Thiếu. Lương Thiếu thanh âm có chút khàn giọng. Người đâu, cái này đều sau mấy tiếng rồi, người đâu? Hoa Hoàng ý đồ giải thích. Lương Thiếu. Ta. Lương Thiếu lại không cho hắn cơ hội. Cơ hội là gầm thét gầm thét. Hoa Hoàng, lão tử nói cho ngươi, nữ nhân kia không tự mình tới quỳ cho lão tử xin lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hoa Hoàng đáy lòng trầm xuống. Hắn thật vất vả lại một cơ hội như vậy. Hoa Hòe khẽ cắn môi, Lương thiếu ngài yên tâm, ngài lại cho ta một chút thời gian. Cúp điện thoại. Hoa Hòe hiện tại không nghĩ quản hắn người đại diện làm sao vậy. Hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian trấn an được Lương thiếu. Đừng để mình sự tình thất bại. Buổi chiều Hoa Hòe lại tới gõ cửa. Sơ tranh cửa đều không mở cho hắn. Sát vách hàng xóm không kiên nhẫn ra. Đối hắn chính là một trận giận mắng. Hoa Hòe chỉ có thể xám xịt rời đi. Sơ tranh đang bận tìm âm nhạc phòng làm việc, làm sao có thời giờ quản Hoa Hòe đang chơi đùa cái gì. Mạnh tiểu thư nói thật, nếu không phải là bởi vì cá nhân nguyên nhân, cái này công tác thất ta còn thực sự không bỏ được. Dẫn sơ tranh tham quan nam nhân một mặt tiếc hận không bỏ, cố gắng muốn đem giá tiền sách cao một chút. Sơ tranh bất động thanh sắc đem toàn bộ sân bãi đi một vòng. Nơi này được cho đầy đủ. Phòng thu âm, luyện tập thất có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Thiết bị cũng rất tân tiến. Nghe nói ngay từ đầu là cái phú nhị đại làm. Về sau cái này phú nhị đại không có hứng thú. Bị hiện tại lão bản đón lấy. Kết quả kinh doanh bất thiện. Đứng trước đóng cửa. Sơ tranh cùng đối phương nói xong ký kết tốt hiệp ước. Sơ tranh cầm tới chìa khóa, chuẩn bị tản bộ trở về, làm sao Vương Giả Hào cũng không tính bỏ qua nàng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được một cỗ giá cả không thua kém 1 triệu xe, hạn lúc 2 giờ. Sơ tranh, thứ đồ gì tiểu tỷ tỷ? Chúng ta muốn đem trang phục đặt mua đứng dậy a, bằng không thì sao có thể làm tốt một cái người đại diện. Sơ tranh, mua không phải liền là xe a, ta liền cao ốt đều mua qua. Mua cái xe tính là gì? Sơ tranh đón xe đi phụ cận 4 sơ cửa hàng. Hai tay đút túi bên trong. Lại lạnh lại túm đi vào bên trong. Ngày hôm nay trong tiệm tựa hồ có hoạt động, người thật nhiều, sơ tranh đi vào cũng không có người tới tiếp đãi nàng. Hừm, cái này không phải chúng ta mạnh người đại diện sao? Đối diện tới một nam một nữ. Sơ tranh không có chú ý. Ai biết kia nữ đột nhiên lên tiếng. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn lại. Nữ tử ước chừng 23-24. Một đầu đại ba lãng quyển. Trang dung yêu diễm. Đại hồng môi ôm lấy sấp xỉ trào phúng độ cong. Xinh đẹp phải cùng người nổi tiếng trên mạng võng hồng đồng dạng. Đặt ở người nổi tiếng trên mạng võng hồng chồng bên trong đoán chừng đều lay không ra loại kia. Sơ tranh tại nguyên chủ trong trí nhớ thu hết ra người này tư liệu. Lý Linh Linh, nguyên chủ công ty ký kết nghệ nhân, so Hoa Hòe lẫn vào hơi muốn tốt một chút. Hoa Hòe vừa mới tiến công ty lúc ấy. Lý Linh Linh đối với Hoa Hòe 10 phần nhiệt tình. Rõ ràng chính là đối với Hoa Hòe có ý tứ. Bất quá bị nguyên chủ ngăn cản mấy lần. Nguyên chủ dung mạo xinh đẹp, lại là Hoa Hòe người đại diện, Lý Linh Linh như vậy ghi hận bên trên nguyên chủ. Nàng kéo nam nhân kia. Sơ tranh cũng có ấn tượng. Chu Cao Huy, nào đó công ty lão tổng, gần nhất cùng Lý Linh Linh thân nhau. Mạnh người đại diện trông xe sao? Lý Linh Linh xách một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Mạnh người đại diện có tiền mua sao? Sơ tranh mặt mày lãnh đạm, mắc mớ gì tới ngươi Linh Linh? Đây là ai? Chu Cao Huy cũng không phải là loại kia tai to mặt lớn bụng bia dầu mỡ trung niên nam nhân. Tương phản Chu Cao Huy tướng mạo nho nhã, rất có nhân sĩ thành công phái đoàn. Bất quá hắn nhìn sơ tranh ánh mắt, lộ ra mấy phần tối nghĩa, bất động thanh sắc đưa nàng trên dưới dò xét một phen. Ánh mắt kia tựa như chợ bán thức ăn hất lên đồ vật giống như. Lý Linh Linh nơi nào không rõ Chu Cao Huy suy nghĩ gì, nàng cười nói công ty của chúng ta người đại diện. Người đại diện Chu Cao Huy rõ ràng có chút thất vọng. Lý Linh Linh sắn gấp Chu Cao Huy. Mạnh người đại diện ngươi muốn mua xe. Nếu là không đủ tiền, ta có thể mượn ngươi một chút. Về sau Hoa Hòe xuất hành cũng không trở thành còn muốn lâm thời tìm xe không phải. Hoa Hòe không đỏ, công ty không coi trọng, công ty căn bản liền không cho hắn phối xe. Sơ tranh ánh mắt đảo qua đi, há miệng liền mượn trước 10 triệu. Lý Linh Linh bị chèn họng dưới. Nàng lúc đầu nghĩ nhục nhã hạ sơ tranh, không nghĩ tới nàng sẽ thật sự thuận cán bò. Ta dám mượn. Ngươi dám muốn sao? Lý Linh Linh khẽ cắn môi. Không nghĩ rơi vào hạ phong. ngươi lấy gì trả 10 triệu nàng thật đúng là dám mượn sơ tranh khí định thần nhàn mà nói. Ngươi trước cho ta mượn. Làm sao trả là chuyện của ta. Lý Linh Linh. Lý Linh Linh dưới đáy lòng chửi mẹ. Nàng nơi nào có 10 triệu không có tiền cho ta mượn cũng đừng có cản trở ta. Ngươi. Lý Linh Linh tức giận đến dậm chân. Ngươi công ty cách này người đại diện có chút ý tứ. Chu Cao Huy như có điều suy nghĩ nhìn xem sơ tranh bóng lưng. Lý Linh Linh nhíu mày kiều thanh kiều khí gọi. Chu lão bản không phải đã nói muốn đưa ta xe sao đưa tiến đưa. Chu Cao Huy tựa hồ tâm tình rất tốt. Lý Linh Linh một mực chú ý sơ tranh. Gặp nàng dừng ở một chiếc xe trước hồi lâu. Lập tức lôi kéo Chu Cao Huy quá khứ. Chu Cao Huy cũng muốn nhìn thêm hai mắt mỹ nữ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sơ tranh tựa hồ dự định mua chiếc xe này. Chiếc xe này nhìn qua không có đặc biệt gì, ngừng trong góc, nhìn người cũng ít. Không biết từ chỗ nào xuất hiện tiêu thụ đang cùng sơ tranh nói gì đó. Chu lão bản ta cảm thấy chiếc xe này nhìn rất đẹp. Lý Linh Linh đều không thấy giá cả, trực tiếp lôi kéo Chu Cao Huy tay làm nũng. Lý Linh Linh cũng không cảm thấy xe này thật đẹp, có thể nàng chính là muốn cho sơ tranh ngột ngạt. Đương nhiên nàng trong tiềm thức cũng không thấy đến sơ tranh có thể mua được. Nàng cùng Hoa Hòe hỗn thành cái dạng kia. Nơi nào có tiền mua xe. Vậy liền mua. Chu Cao Huy hướng sơ tranh bên người tiêu thụ vẫy gọi. Chiếc xe này ta muốn. Không có ý tứ tiên sinh. Vì tiểu thư này trước. Lý Linh Linh thẳng tắp sống lưng kêu căng hỏi tiêu thụ. Nàng trả tiền sao tiêu thụ chần chờ. Còn không có. Lý Linh Linh khiêu khích nhìn về phía sơ tranh. Cố ý đem thanh âm để cao. Đã còn không có. Vậy chúng ta dựa vào cái gì không thể mua thế nhưng là. Tiêu thụ không biết nên làm sao bây giờ thời điểm quản lý nhìn thấy Chu Cao Huy bước nhanh đi tới. Chu Tổng, ngài đến đây lúc nào ngày hôm nay nhiều người, không có ý tứ a, không thấy được ngài. Chu Cao Huy hiển nhiên là khách quen của nơi này quản lý đều biết hắn. Chu Tổng coi trọng chiếc xe đó rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1224 trời sinh ca vương bốn chân thành cảm ơn ma tích bút thất thải châu tác giả. Mặt linh chiếc này. Lý Linh Linh chỉ vào xe. Quản lý hơi kinh ngạc nhìn Lý Linh Linh một chút. Phỏng đoán cái này Chu Cao Huy có như thế thích nữ nhân này trước kia Chu Cao Huy thường đến. Mang nữ nhân cũng không giống. Bất quá mua xe đều là 200 ngàn bên trên xuống xe. Quản lý. Là vị nữ sĩ này trước. Tiêu thụ nhỏ giọng cùng quản lý nói chuyện. Quản lý quét mắt một vòng sơ tranh. Một cách tiểu cô nương. Cũng không phải cái gì gương mặt quen. Hắn không chút để ở trong lòng. Ngươi mang nàng đi xem một chút những khác xe. Tiêu thụ trương môi dưới. Nhưng quản lý đã không nghe nàng nói. Quản lý cười nói Chu Tổng tốt ánh mắt. Xe này nước ngoài giá bán 153 vạn. Quản lý còn chưa nói xong. Lý Linh Linh cả kinh thanh âm cũng thay đổi điều. Nhiều ít Chu Cao Huy cũng rõ ràng đổi sắc mặt. Hắn lúc này mới đi xem chiếc xe kia bảng hiệu. Lại là chiếc Mercedes. Vừa rồi hắn lực chú ý đều tại sơ tranh trên thân căn bản không có nhìn kỹ xe. 153 vạn. Quản lý lặp lại một lần. Lý Linh Linh tự mình hiểu lấy vẫn có. Chu Cao Huy có thể mua cho nàng cái 20-30 vạn xe. Nhưng là hơn 1 triệu. Đó là không có khả năng. Quản lý đại khái cũng phát hiện cái gì trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Chỉ là nhìn xem Chu Cao Huy. Sơ tranh đứng ở phía sau. Bình tĩnh nhìn bọn họ. Tư thế kia tựa như là đang nói. Các ngươi mua Chu Cao Huy. Bị một cái tiểu cô nương nhìn như vậy. Chu Cao Huy tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Chút tiền ấy không tính là gì. Cho chính hắn mua con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Thế nhưng là cho Lý Linh Linh mua. Chu Cao Huy đáy lòng cảm thấy không đáng. Nhưng mà sơ tranh cứ như vậy nhìn xem hắn. Giống như hắn không mua. Đối phương liền xem thường hắn. Chu Cao Huy đáy lòng nam tử khí khái bị kích thích đến. Mua Lý Linh Linh vốn đang khẩn trương. Đột nhiên nghe thấy như thế một tiếng. Con ngươi đều là sáng lên. Hàm tình mạch mạch nhìn về phía Chu Cao Huy. 1.5 triệu xe a, nàng trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Chu Cao Huy nhìn lại là Sơ Tranh. Lý Linh Linh đáy lòng bất mãn, đem Chu Cao Huy hướng bên cạnh kéo lại, Chu Cao Huy đành phải đem ánh mắt thu hồi lại. Sơ Tranh kéo xuống vừa mới cái kia nhân viên bán hàng, chỉ một bên khác xe. Chiếc xe kia, tiền đặt cọc, tốc độ nhanh một chút. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, chiếc xe kia giá bán 3 triệu. Ân, Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm gật đầu. Nhân viên bán hàng lập tức kéo xuống quản lý, vị nữ sĩ này muốn chiếc xe kia. Quản lý chính nói chuyện với Chu Cao Huy, nghe thấy nhân viên bán hàng, cũng không thấy. Ngươi mang nàng đi làm thủ tục là được rồi. Nhân viên bán hàng, 3 triệu xe bình thường đều là quản lý tự mình tiếp đãi. Nàng không có bán qua đắt như vậy xe. Có thể quản lý đều nói như vậy, nhân viên bán hàng đành phải mang theo Sơ Tranh đi làm thủ tục. Quản lý tự mình đem Chu Cao Huy đưa ra đến, mới vừa đi tới bên ngoài, một chiếc xe trực tiếp lái đi. Lý Linh Linh trông thấy trên ghế lái Sơ Tranh, xe một chút liền gạt ra ngoài, Lý Linh Linh không thấy rõ là xe gì. Bất quá nàng đáy lòng cảm thấy chắc chắn sẽ không là cái gì xe sang trọng. Quản lý lôi kéo bên cạnh nhân viên bán hàng, xe kia chuyện gì xảy ra? Nhân viên bán hàng, bán a, tiểu hạ bán. Tiểu hạ đâu? Tiểu hạ bị người kêu đến. Quản lý, xe kia ngươi bán? Là. Tiểu hạ gật đầu. Vì cái gì không có gọi ta? Tiểu hạ yếu ớt mà nói, ta nói với ngài, ngài để chính ta bán a. Quản lý bỗng nhiên nhớ tới trước đó hắn nói chuyện với Chu Cao Huy, tiểu hạ nói với hắn vài câu. Quản lý một hơi chắn đến bên trên không thượng. Hạ không hạ, còn không thể phát. Dù sao người ta xác thực đã nói với hắn. Bên cạnh nhân viên nói thầm. Quản lý làm sao tức giận như vậy, xe kia 3 triệu đâu? Tiểu hạ mình bán. Quản lý đều lấy không được trích phần trăm. Hắn có thể không tức giận a? 3 triệu ta vừa rồi nhìn tiểu cô nương kia, cũng liền 20 trên dưới đi. Liền mua 3 triệu xe phú nhị đại đi. Các công nhân viên nói thầm thanh âm rơi vào Lý Linh Linh trong tay, nàng nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc xuống tới. 3 triệu nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Sơ Tranh lái xe rời đi. Có đầu đường không biết chuyện gì xảy ra chặn lại. Hướng dẫn bên trên một mảnh hồng hồng vàng vàng. Sơ Tranh đành phải đổi con đường. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Sơ Tranh thả chậm tốc độ xe. Ai biết ven đường một lão già, dĩ nhiên lung la lung lay hướng phía nàng xe đi tới. Sau đó, nàng phía trước một cái cưới xe đạp bị giả vờ va chạm, kia xe đạp là từ phía sau đột nhiên xông lên. Tựa hồ thời gian rất gấp, lão nhân đại khái mục tiêu là nàng. Không nghĩ tới cùng xe đạp đụng phải. Lão nhân cùng xe đạp chủ nhân đồng thời quẳng xuống đất. Ôi, lão nhân nằm trên mặt đất rên rỉ. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Đoán chừng là thật sự bị ngã xảy ra vấn đề. Dù sao vừa rồi kia tốc độ của xe đạp rất nhanh. Tự hành chủ nhân của xe là người thiếu niên, màu trắng vệ áo, màu đen quần thường, rất phổ thông cách ăn mặc. Tóc bị trọn nhiễm mấy sợi màu lam. Trên mặt xanh xanh tím tím. Không biết trước đó bị ai đánh qua. Bất quá yêu nguyên có thể nhìn ra gương mặt kia rất đẹp trai. Thiếu niên từ dưới đất bò dậy, đi đỡ lão nhân kia. Ngươi không sao chứ? Lão nhân một thanh vung đi thiếu niên. Ôi, ngươi là muốn đụng chết ta sao? Eo của ta nha. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu niên thấp giọng nói xin lỗi. Cái gì không phải cố ý? Bồi thường tiền. Lão nhân thanh âm trung khí mười phần, tuyệt không giống đụng xảy ra vấn đề. Thiếu niên nhấp môi dưới, ở trên người sờ lên. Có một chương 100, còn lại đều là giải rác 5 khối 10 khối. Ta cứ như vậy nhiều. Lão nhân một bên kêu rên, một bên giận dữ mắng mỏ. Ngươi đuổi ăn mày. Ngươi đem ta đụng thành cái dạng này. Chút tiền ấy còn chưa đủ ta bệnh viện kiểm tra. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Con đường này không có gì người đi đường. Sơ Tranh quét một vòng bốn phía, không có phát hiện có giám sát. Đi ngang qua xe ngược lại là có một ít. Lúc này cũng có người dừng lại xem náo nhiệt. Lão nhân lôi kéo thiếu niên, há miệng liền muốn 3 vạn. Sơ tranh vốn là tại xem náo nhiệt, vương giả hào đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nàng làm việc tốt. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thật sự là quá đáng thương. Sơ tranh vòng qua đám người này, đi đối diện ngân hàng lấy chút tiền, hỏi ngân hàng muốn cái màu đen túi nhựa sách trở về. Người vây xem càng nhiều. Trong đám người có mấy người đang giúp lấy già người nói chuyện. Rất có một bầu ngày hôm nay thiếu niên kia không bồi thường tiền, liền không cho hắn đi. Sơ tranh mang theo túi nhựa quá khứ. Thiếu niên bị người dắt lấy. Quần áo trên người đều bị lôi kéo rúng gió. Bốn phía mồm năm miệng 10 thanh âm không ngừng tuôn hướng hắn. Sơ tranh lôi kéo thiếu niên về áo mũ, đem hắn kéo về phía sau mở. Mấy cái kia chính nghĩa quần chúng coi là thiếu niên muốn chạy, theo bản năng muốn bắt hắn. Sơ tranh dùng túi ni lon đựng tiền đánh tới. Mấy cái tay đồng thời rụt về lại. Ngươi làm gì? Sơ tranh nhìn về phía nằm trên đất lão nhân, không mặn không nhạt hỏi. Muốn tiền cái gì muốn tiền? Đây là hắn hẳn là bồi có người giận dữ mắng mỏ. Hắn đụng người trước đây, nhìn để người ta đụng thành bộ dáng gì. Thiếu niên mới vừa rồi bị đột nhiên lôi ra, lúc này lấy lại tinh thần tiến lên kéo sơ tranh ốm tay áo. Cái kia là lỗi của ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1225 trời sinh ca vương năm tác giả. Mặt linh thanh âm thiếu niên êm tai, trong suốt sạch sẽ, giống như tiếng trời. Hắn đại khái không nghĩ tới sẽ có người thay mình ra mặt, có vẻ hơi bứt rứt bất an. Sơ tranh đem tay áo lôi trở lại, cảnh cáo liếc hắn một cái. Thiếu niên ánh mắt có chút lóe lên, ngượng ngùng thu tay lại. Sơ tranh tiếp tục hỏi trên đất người có muốn hay không đòi tiền. Nhất định phải bồi thường tiền, lão nhân biểu đạt đến mức có chút uyển chuyển. Đúng, cái này nhất định phải bồi. Đụng người còn lý luận. Quần chúng vây xem đi theo phụ họa. Sơ tranh ngồi xổm người xuống, đem túi nhựa bày ở trước mặt hắn, nơi này có 50 ngàn. Lão nhân con ngươi trong nháy mắt sáng lên, toát ra vẻ tham lam. Mới vừa rồi giúp lấy lão nhân mấy người kia cũng dồn dập đối mặt vài lần. Ngươi muốn giúp hắn bồi, có người hỏi, hắn là bằng hữu của ngươi, ta không biết hắn. Sơ tranh ngừng tạm, nói câu để đám người hận không thể đánh nàng, nhưng là ta có tiền. Hiện tại, ngươi đứng lên, đụng vào xe kia bên trên, tiền này liền về ngươi. Sơ tranh chậm rãi chỉ xuống nàng ngừng ở bên cạnh xe. Lão nhân không có quá lý giải sơ tranh ý tứ, cái gì ngươi vừa rồi không phải liền là muốn chạm xe ta đây. Sơ tranh nói cho ngươi một cơ hội. Lão nhân, đám người hiện tại kẻ có tiền đều nhàm chán như vậy, để người khác xây vào xe của mình, ngươi tiểu cô nương này làm sao nói đâu. Lão nhân rất nhanh liền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ai muốn người giả bị đụng xe của ngươi? Lúc trước hắn đúng là nhìn chúng sơ tranh xe. Bọn họ làm nghề này nhận xe bản sự so với người bình thường mạnh rất nhiều. Lái xe xịn người đồng dạng đều không lại so đo quá nhiều, mấy ngàn khối đối bọn hắn tới nói liền là chuyện nhỏ. Sơ tranh bình tĩnh hỏi. Muốn hay không tiền? Lão nhân cánh môi run rẩy dưới. Muốn nói cái gì? Lại không nói ra. Hắn hướng mấy cái kia người qua đường nhìn lại. Mấy người không biết dùng ánh mắt trao đổi cái gì tình báo. Lão nhân đến cùng là tâm động, những này đều cho ta sơ tranh, ta nói lời giữ lời. 50 ngàn khối, tiền này không ít. Bình thường lửa bịp cách mấy ngàn khối đều là đại đan. Về phần mặt người như bọn họ, nơi nào có thể muốn mặt? Muốn mặt có thể lửa bịp đến tiền sao? Dù sao bọn họ cầm tới tiền liền chạy, cũng không ai có thể bắt được bọn họ. Nghĩ như vậy, lão nhân đáy lòng có quyết đoán. Đám người vây xem có chút là một đám, nhưng cũng có thuần người qua đường. Nghe thấy lời của lão nhân, biểu lộ đổi tới đổi lui. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Sơ tranh lấy ta là có tiền bại ra tử khí thế. Từ trong túi nhựa xuất ra một sấp, trực tiếp thả trong tay hắn. Tiền đưa tới tay, lão nhân dưới đáy lòng an tâm không ít. Cũng không đoái hoài tới những khác, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Nơi nào còn có nửa điểm mới vừa rồi bị đâm đến kêu rên dáng vẻ. Người giả bị đụng lão nhân rất sở trường trực tiếp hướng Sơ Tranh trên xe đụng tới. Sơ Tranh cũng không có nuốt lời, đem tiền còn lại giao cho lão nhân. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật, thật cho a đây là tại quay phim sao hay là người thật tú bây giờ không phải là có loại kia chuyên môn tới quay người qua đường phản ứng chân nhân tú nhưng mà mọi người tìm nửa ngày. Cũng không nhìn thấy nơi nào có camera. Mà mẹ nó mỹ nữ ta đụng cái xứ, ngươi có phải hay không là cũng cho ta tiền a trong đám người có người hô. Còn lại người qua đường cũng kịp phản ứng, mồm năm miệng mười nói đến. Lão nhân này chính là chuyên nghiệp người giả bị đụng a mỹ nữ ngươi đây là cần gì chứ? Hắn chính là vừa lừa tử. Còn cho hắn nhiều tiền như vậy. Có tiền này ngươi không bằng góp. Lão nhân cầm tiền thừa dịp mọi người không chú ý, lập tức trượt. Tính cả vừa rồi kêu gào mấy cái kia người qua đường cũng cấp tốc biến mất trong đám người. Sơ Tranh trở lại trên xe. Vương bát đàn ta bại ra bị bại thế nào? Vương giả hào cũng không muốn nói lời nói. Ai đạp ngựa như thế dạy nàng như ngươi vậy để ai cảm tạ ngươi người giả bị đụng sao? Vương giả hào đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhân vật chính đều đi rồi. Quần chúng vây xem trừ cảm thán hiện tại bại gia tử cái gì đều làm được bên ngoài. Cũng dồn dập tàn. Sơ Tranh ánh mắt rơi tại thiếu niên kia trên thân. Hắn đứng tại ngã xuống đất xe đạp bên cạnh. Chính nhìn xem nàng bên này. Muốn lên trước lại không quá dám. Có vẻ hơi bất an cùng do dự. Sơ Tranh cái này mới nhìn rõ trên mặt đất nằm một cái hộp đàn đã bị ngã mở bên trong là một thanh guitar. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được thỉnh diễm thẻ người tốt một chương, ngăn cản thỉnh diễm hắc hóa. Sơ Tranh, ai bên ngoài đứa bé kia đúng thế? Vương giả hào nói, tiểu tỷ tỷ, hắn giống như ngươi lớn. Sơ Tranh, nơi nào lớn bằng có người chính là hiện nhỏ. Sơ Tranh, ngươi chính là nói ta không hiện nhỏ. Vương giả hào quyết định ngậm miệng, miễn cho lại chọc tới nội tâm tùy thời ở vào thùng thuốc nổ trạng thái tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh đầu ngón tay gõ tay lái, ta cảm thấy danh tự này cùng hắn hoàn toàn không phù hợp. Bên ngoài thiếu niên này nhìn xem chính là loại kia có chút ngoan. Bị người khi dễ nhóc đáng thương. Hoàn toàn không có cảm thấy thỉnh diễm cái tên này cùng hắn có quan hệ gì. Thiếu niên cuối cùng lấy dũng khí đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Sơ Tranh đem xe cửa sổ hạ xuống. Thỉnh diễm trên mặt xanh xanh tím tím vết tích mấy chỗ. Bất quá đều đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Rõ ràng bị thương đã có đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi. Thiếu niên ánh mắt trong suốt, nhìn không ra nhiệm vụ hắc hóa ý tứ, hắn nhẹ giọng nói cảm ơn. Hắn vốn chính là hướng ta đến. Sơ Tranh không thèm để ý mà nói, nếu không phải ngươi đột nhiên xông lên, hắn người giả bị đụng chính là ta. Thiếu niên khinh khinh a một tiếng, sau đó thở ra một hơi, vẫn là cảm ơn ngươi. Hắn lui ra phía sau một bước, 90 độ cúi đầu. Sơ Tranh nhìn xem thiếu niên động tác, thẳng đến hắn đứng thẳng người, chậm rãi hỏi, ngươi đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Thiếu niên rõ ràng chấn kinh, lắc đầu nói, không, không cần ta. Ngươi không phải thời gian đang gấp lên xe. A, thiếu niên xác thực thời gian đang gấp, không thời gian đang gấp hắn cũng sẽ không cưới nhanh như vậy. Nhưng là, hắn đoán chừng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Sơ Tranh cũng không nghe hắn ý giải thích. Để hắn đem xe đạp thả ở phía sau. Thiếu niên ôm guitar lên xe. Co quắp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ta gọi thỉnh diễm. Thiếu niên thăm dò tính lên tiếng cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Sơ Tranh. Nhìn ta lần đầu gặp gỡ liền lấy đến thẻ người tốt cũng không có cái gì chứng dùng. Sơ Tranh bị vương giả hào rót một đầu nước lạnh, đáy lòng bốc lên bong bóng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ngươi, ta có thể biết tên ngươi sao? Thiếu niên lại hỏi. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngữ điệu hơi lạnh, mạnh Sơ Tranh. Danh tự thật là dễ nghe. Thỉnh diễm địa phương muốn đi là cách công ty. Sơ Tranh đem xe ngừng ở công ty bên ngoài. Thiếu niên một bên giải dây an toàn. Vừa nói. Cái kia. Ta có thể lưu cái mã số của ngươi sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Thỉnh diễm sắc mặt bá một cách đỏ lên. Lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Ta chỉ là muốn mời ngươi ăn cơm cảm ơn ngươi. không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh lật ra nguyên chủ danh thiếp, thả trong tay hắn, có ý tứ gì khác cũng không quan hệ. Thiếu niên kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cơ hồ là lảo đảo nghiêng ngã xuống xe. Đem đằng sau xe đạp cầm xuống đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1226 trời sinh ca vương 6 tác giả. Mặt Linh chờ xe biến mất không thấy gì nữa. Thình Diễm mới thu tầm mắt lại. Hắn cúi đầu nhìn trong tay danh thiếp. Mạnh Sơ Tranh, người đại diện. Người đại diện Thình Diễm siết chặt trong tay danh thiếp, đem xe đạp ngừng tốt, cõng ghi ta tiến vào công ty. Nửa giờ sau Thình Diễm cúi thấp đầu ra. Hắn vừa đem xe đạp từ một giải hào trong xe giải quyết ra, trong túi điện thoại giấy rua lấy chấn động. Thình Diễm lấy ra điện thoại di động kết nối. Ui đầu bên kia điện thoại truyền tới một hơi có vẻ già nua. Lại hiển quan tâm thanh âm. Tiểu Diễm. Thế nào? Thông qua sao? Thình Diễm cúi thấp đầu. Dùng chân đá lấy xe đạp bánh xe. Không có. Ta đến muộn. Ai làm sao đến muộn? Không có việc gì. Lần sau còn có cơ hội. Thình Diễm biết rõ điện thoại người đối diện nhìn không thấy, nhưng vẫn là giơ lên một cái nụ cười. Ra ra ta không nói với ngươi, ta lập tức liền trở lại. Thình Diễm cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi, dưới đáy lòng cho mình động viên, cưới lên xe đạp rời đi. Sơ Tranh không đi gặp Hoa Hòe, cả ngày trong nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cá muối nên được phi thường đúng chỗ. Mấy cái kia người giả bị đụng, không quá hai ngày liền bị bắt. Vương Giả Hào liền biết tiểu tỷ tỷ sẽ không hào tâm như vậy, thật sự cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Ngày này Sơ Tranh tiếp vào công ty điện thoại, làm cho nàng đi công ty một chuyến. Công ty 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc tìm nàng. Dù sao Hoa Hòe cơ bản không có gì hoạt động. Ngày hôm nay đột nhiên bảo nàng. Nguyên chủ chỗ cái công ty này chế độ. Người đại diện cùng nghệ nhân thu nhập móc nối. Nếu như nghệ nhân không thu vào, người đại diện cũng liền một chút phụ cấp tiền. Cho nên bình thường có đi hay không công ty cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao ngươi muốn kiếm tiền, ngươi liền phải nỗ lực để ngươi nghệ nhân kiếm tiền. Mà nguyên chủ trong tay liền Hoa Hòe như thế một người nghệ sĩ. Xem ra là thời điểm đi từ cái chức. Hai ngày này Hoa Hòe cũng không có tìm nàng. Không biết đang làm cái gì. Bất quá Sơ Tranh nghe nói Lương Thiếu cái kia tiết mục đã bắt đầu. Hoa Hòe không có đi. Sơ Tranh đem xe ngừng ở công ty dưới lầu. Nàng vừa xuống xe, một đám khiêng trường thương đoạn pháo phóng viên gào thét mà qua. Vòng vây bên trên từ công ty cửa chính ra người tới. Sơ Tranh quét mắt một vòng, tựa như là công ty gần nhất tại nâng người mới á chừng. Hai ngày này Sơ Tranh không chút nhìn tin tức. Không biết bọn này phóng viên làm sao vây lại tới công ty. Sơ Tranh vừa đóng cửa xe lại. Lý Linh Linh mang theo cách hạn lượng khoản bao bao. Từ sát vách trên một chiếc xe xuống tới. Ánh mắt từ nàng trên xe đảo qua. Mang theo điểm ác ý hỏi. Mạnh người đại diện gần nhất là chỗ nào phát tài liền 3 triệu xe đều lái lần trước sự tình. Để Lý Linh Linh rất là mất mặt. Thế nhưng là mấy ngày nay, Lý Linh Linh đều chưa thấy qua Sơ Tranh. Hoa Hòe ngược lại là gặp một lần, nhưng mà một mình hắn ra vào công ty cũng không nhìn thấy Sơ Tranh. Ta mở mấy triệu xe. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta khai hỏa mũi tên đều cùng ngươi một mao tiền quan hệ, ha ha. Cùng ta đương nhiên không quan hệ. Bất quá là hiếu kỳ. Mạnh người đại diện làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy? Chẳng lẽ lại là trèo lên cái gì kim chủ rồi? Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiếp. Đúng vậy a. Ngươi có muốn hay không đổi một cái có thể mua cho ngươi 3 triệu xe sang trọng kim chủ? Lý Linh Linh. Loại sự tình này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ai sẽ như vậy trắng trợn thừa nhận Sơ Tranh không có gì kim chủ? Cũng không phải nghệ nhân. Nàng muốn làm sao nói liền nói thế nào? Đương nhiên sẽ không bận tâm cái gì. Lý Linh Linh liền không giống. Nàng dù sao cũng là cái nghệ nhân. Coi như 18 tuyến có hơn. Cũng phải chú ý nói chuyện hành động. Bị Sơ Tranh sang một câu, lúc này chỉ có thể oán hận chừng mắt nàng. Sơ Tranh không nhìn Lý Linh Linh. Hướng phía công ty đi. Đừng chừng. Tiền giải phẫu đắt như vậy, tích lũy ít tiền không dễ dàng. Đi ngang qua thời điểm, lạnh như băng ném một câu nói như vậy. Lý Linh Linh biểu lộ lập tức biến đổi. Hiện tại nghệ nhân ai không động tới đao, càng là không đỏ người, vượt là muốn trở nên càng xinh đẹp. Lại nhìn sơ tranh, Lý Linh Linh đáy lòng chính là một trận ghen rét. Sơ tranh từ công ty cửa sau đi vào, một đường đến nàng người lãnh đạo trực tiếp văn phòng. Tiểu Mạnh tới. Sơ tranh quét một vòng văn phòng. Hoa Hòe ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh còn có một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi nam nhân. Nam nhân này chính là tại nguyên chủ trong trí nhớ, Hoa Hòe Lửa sau khi đứng lên tiếp nhận Hoa Hòe người đại diện. Cũng là trước kia ở công ty phía dưới trông thấy cái kia á chừng người đại diện. Phương Quân tướng mạo anh lãng soái khí, có loại ngạnh hán loại hình khí chất. Người này trong công ty rất có địa vị, trong tay tài nguyên tốt, giao thiệp rộng, rất nhiều nghệ nhân đều muốn cùng hắn. Ngày hôm nay hắn vậy mà tại nơi này. Chẳng lẽ lại kịch bản trước thời hạn? Hoa Hòe đối đầu sơ tranh ánh mắt. Trên mặt biểu lộ có chút âm lãnh. Bất quá cũng là trong nháy mắt liền liếm hạ đi. Còn hướng nàng rất hữu hảo cười cười. Giống như giữa bọn hắn cái gì đều không có phát sinh. Vẫn giống như trước kia. Sơ tranh chỉ có thể ở đáy lòng cảm thán tiểu kim nhân hẳn là đập chết hắn. Tiểu Mạnh A. Người lãnh đạo trực tiếp ra hiệu sơ tranh ngồi. Trên mặt thần sắc nhìn không ra gì thường đến. Ngày hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện. Vừa vặn ta cũng có chuyện. Sơ tranh đem chuẩn bị xong thư từ chức đưa tới. Ta dự định từ chức. Người lãnh đạo trực tiếp. Hoa Hòe có một chút đứng lên. Tiểu Mạnh, ngươi tại sao muốn từ chức? Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng nhau đối mặt khó khăn sao? Ta nói qua sao? Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Hoa Hòe trên mặt có cấp sắc. Giống như thật sự không nghĩ hắn từ chức bình thường. Ngươi trước kia cùng ta nói qua. Ngươi không nhớ rõ ta chưa nói qua. Sơ tranh phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng. Kia là nguyên chủ nói. Không có quan hệ gì với nàng. Không có mao bệnh. Hoa Hòe khiếp sợ lại không thể tin. Tiểu Mạnh, chúng ta đơn độc tâm sự. Không có gì tốt trò chuyện. Sơ tranh nhìn về phía mình cấp trên, không có việc gì ta đi trước. Sơ tranh không để ý Hoa Hòe ngăn cản, nghênh ngang rời đi công ty. Hoa Hòe còn có chính sự, không tốt đuổi theo nàng ra ngoài. Ai? Việc này làm. Người lãnh đạo trực tiếp điểm một cái sơ tranh thư từ chức. Đã dạng này kia Hoa Hòe ngươi trước hết cùng Phương Quân. Phương Quân nhíu mày, hắn là đột nhiên bị gọi đến nơi đây, cũng không biết có một màn như thế. Tổng thanh tra, trong tay của ta nghệ nhân đã đủ nhiều, không có kinh lực. Tổng thanh tra khiêng xuống tay, Phương Quân hợp thời ngậm miệng. Biết ngươi rất bận, nhưng là Hoa Hòe bản thân điều kiện không sai, tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo tới. Phương Quân. Hoa Hòe bản thân điều kiện là không sai, có thể tiến công ty lâu như vậy, bọt nước đều không có kích thích tới. Nhưng bây giờ tổng thanh tra nói rõ liền là muốn đem người cho hắn, Phương Quân chỉ có thể tiếp được. Hoa Hòe đến Phương Quân trong tay về sau. Nơi nào còn có thể giống sơ tranh mang hắn như vậy lười nhác. Phương Quân đối với hắn các loại không hài lòng. Mỗi lúc trời tối ở công ty tập luyện thất đợi đến quá nửa đêm mới có thể rời đi. Đáng tiếc Hoa Hòe kỹ năng thiên phú đoán chừng đều điểm ở vẻ bề ngoài bên trên. Sáng tác bài hát viết kém. Hát cũng hát đến chẳng ra sao cả. Phương Quân từ A Trừng nơi đó rời bài hát cho hắn, là chuyện này A Trừng đối với Hoa Hòe rất bất mãn. Hoa Hòe vẫn nghĩ tìm sơ tranh, rốt cuộc nửa tháng sau, Hoa Hòe tìm tới cơ hội. Đây là một trận tiệc rượu, Phương Quân mang hiện tại đang đỏ A Trừng tham gia, Hoa Hòe chỉ là có đến. A Trừng cùng Hoa Hòe ngoại hình khí chất đều rất giống như. Ca phong cách cũng có chút tương tự. Còn có Phương Quân chuyển ca cho Hoa Hòe dùng ăn oán. Hai người kia là nhìn nhau hai sinh chán ghét. Bất quá Hoa Hòe biết cơ hội tầm quan trọng trên đường đi không thèm đếm xỉa đến A Trừng châm chọc khiêu khích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1227 trời sinh ca vương 7 tác giả. Mặt Linh Hoa Hòe không nghĩ tới sơ tranh cũng sẽ tại. Hắn thừa dịp Phương Quân mang Á Trừng nhận biết người. Lập tức hướng phía sơ tranh bên kia quá khứ. Sơ Tranh cùng một cách nam nhân đứng đấy. Hắn quá khứ thời điểm, hai bên tựa hồ đạt thành cái gì hợp tác. Đụng một cái chén trong tay. Các loại nam nhân kia rời đi, Hoa Hòe lúc này mới đi qua Tiểu Mạnh. Nữ sinh xuyên một đầu điệu thấp hơi tối sắc lễ phục, tóc tùy ý làm cái kiểu tóc, khoác tại sau lưng. Đứng ở trong đám người, không thể so với những cái kia tỉ mỉ cách ăn mặc qua rõ ràng kém. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn không gặp, người này hắn đều sắp không nhận ra. Nữ sinh hứng hờ nhìn qua, rơi ở trên người hắn ánh mắt băng lãnh, lạ lẫm. Hoa Hoàng bị nàng thấy có chút không thoải mái. Tiểu Mạnh, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Hoa Hoàng nghiêm mặt nói. Ta đã không phải là ngươi người đại diện. Cùng ngươi còn có chuyện gì đáng nói? Hoa Hoàng một mặt bị thương. Tiểu Mạnh, chúng ta nhiều năm như vậy cùng đi tới. Ngươi thật chẳng lẽ muốn tuyệt tình như vậy? Ngươi cũng biết nhiều năm như vậy nguyên chủ như vậy thích ngươi. Ngươi lại đem một cái thích ngươi người hướng trong hố lửa đẩy. Dùng đem đổi lấy mình cần tài nguyên. Đây chính là nhiều năm như vậy thù lao nguyên chủ. Đây là đời trước giết cả nhà ngươi đi. Hoa Hoàng, ngươi có phải hay không là tức giận lần trước Lương thiếu sự tình? Ta thật sự không biết. Về sau mới thăm dò được xảy ra chuyện gì. Ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiểu Mạnh, ngươi có trách ta hay không? Hoa Hoàng nói đến tình chân ý thiết. Giống như mình thật sự không biết rõ tình hình. Sơ Tranh căn bản không có nghiêm túc nghe hắn nói cái gì. Ánh mắt ở đây bên trong tuần sát một vòng. Dưới đáy lòng thở dài. Người thật nhiều a. Ngay tại Sơ Tranh suy nghĩ đem Hoa Hòe lừa gạt đến phòng nghỉ đi thời điểm, Phương Quân đứng tại cách đó không xa gọi hắn. Hoa Hòe hiện tại cũng không dám cho Phương Quân vung sắc mặt. Tiểu Mạnh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta một hồi cùng ngươi nói. Nhất định phải chờ ta. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi nghĩ hay lắm Trịnh tiên sinh. Ngài cho ta một cơ hội đi. Ngài nghe hạ ta ca. Thiếu niên đứng tại lờ mờ tia sáng bên trong. Thấp ba lần tức giận cùng một người nói chuyện. Cầm trong tay một cái ướp. Muốn cho người kia. Người kia lại nửa ngày không có nhận. Được xưng là Trịnh tiên sinh nam nhân đốt thuốc. Ta lần trước không phải đã nói với ngươi, ngươi cho ta nghe cũng vô dụng. Thiếu niên giọng thành khẩn Trịnh tiên sinh tùy tiện cơ hội gì đều được thật sự. Cái này, Trịnh tiên sinh rõ ràng khó xử. Công ty chúng ta hiện tại xác thực không có phương diện này kế hoạch. Như ngươi vậy không phải để cho ta khó làm sao dạng này. Ngươi lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Cảm ơn Trịnh tiên sinh. Thiếu niên trong giọng nói rõ ràng có kích động. Trịnh tiên sinh thở dài, đem thiếu niên trong tay ướp tiếp nhận đi, để hắn mau chóng rời đi. Trịnh tiên sinh quay người tiến vào bên trong. Thiếu niên một mực nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Giống như có thể nhìn gặp tương lai của mình hy vọng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng hắn ký kết. Thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến. Thiếu niên cả kinh mãnh xoay người. Giống chấn kinh ấu thú, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sâu trong bóng tối. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh trên lan can. Trên người nàng lễ phục quá ảm đạm. Bên cạnh lại có cái gì cản trở. Dẫn đến không ai trông thấy nàng. Là ngươi. Thịnh Diễm không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Nửa tháng này, hắn vẫn nghĩ gọi điện thoại cho nàng. Thế nhưng là trên người mình tiền quá ít. Không đủ mời nàng ăn một bữa tốt. Cho nên một mực không dám đánh. Sơ Tranh từ chỗ tối ra. Người kia không phải vật gì tốt. Trịnh tiên sinh sao ăn? Thịnh Diễm nhìn chung quanh một chút. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ bị hắn hố đến hắc hóa. Thịnh Diễm là cô nhi, bị một cái lão đầu thu dưỡng lớn lên. Khả năng bởi vì cô nhi nguyên nhân, Thịnh Diễm tính cách tương đối mềm mại. Người khác lấn hắn một phần, hắn có thể nhượng bộ ba phần. Trong mắt người ngoài, chính là đặc biệt dễ khi dễ hạng người. Tăng thêm Thịnh Diễm tướng mạo xuất chúng, luôn luôn bị người bắt lấy khi dễ. Bất quá Hoa Nhi này cũng là kiên cường hạng người, bị người khi dễ cũ ngơ tốt, bị người chế xếu cũng tốt, hắn đều có thể kiên trì nổi. Thịnh Diễm vui vẻ duy nhất chính là âm nhạc. Bất quá thu dưỡng hắn lão đầu, không thể cung cấp hắn đi thượng hạng âm nhạc trường học. Thịnh Diễm mình chơi đùa lung tung tổ cái dàn nhạc, về sau chỉ một mình hắn kiên trì. Vị này Trịnh tiên sinh chính là Thịnh Diễm bi kịch bắt đầu. Thịnh Diễm thiên phú là có, viết chữ biên khúc đều có thể. Trịnh tiên sinh rõ ràng đã phát hiện Thịnh Diễm thiên phú, nhưng hắn tại Thịnh Diễm tìm hắn thời điểm không ngừng treo hắn, cuối cùng còn cố mà làm dáng vẻ đáp ứng. Cho nên Thịnh Diễm ký hợp đồng thời điểm căn bản liền không có nhìn kỹ hợp đồng. Kia phần hợp đồng cơ hồ chính là nghiền ép giá trị của hắn, để hắn là công ty kiếm tiền, mà bản thân hắn có thể cầm tới tiền ít đến thương cảm. Thịnh Diễm phát hiện mình mắc lừa thời điểm đã chậm. Hắn bị công ty một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ có thể nghe công ty an bài. Nhưng con thỏ ép còn cắn người, chớ nói chi là người. Thu dưỡng Thịnh Diễm lão đầu bệnh nặng, cần một số tiền lớn. Thịnh Diễm hỏi công ty đòi tiền, công ty không chịu ra, còn an bài cho hắn làm việc. Mặc dù lấy sau cùng đến tiền, có thể người đã không có. Chuyện này tựa như là mở ra chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Từ đó về sau Thịnh Diễm hãy cùng biến người, mở ra hắc hóa con đường. Mà bây giờ hết thảy đều còn không có phát sinh. Thiếu năm vẫn là cái kia giấu trong lòng giấc mộng, chỉ muốn ca hát thiếu niên. Sơ Tranh không có trả lời hắn vấn đề kia, chỉ là hỏi hắn, ngươi muốn ca hát? Thịnh Diễm gật gật đầu, ăn. Thịnh Diễm trừ tóc kia một túm trọn nhiễm lam, bất kể thế nào nhìn đều là một cách ngoan đến không được thiếu niên. Sơ Tranh ánh mắt tại trên mặt hắn đi một vòng. Vì thế bỏ ra cái giá gì đều có thể. Thịnh Diễm cảnh giác lui về sau một bước. Hắn tướng mạo như vậy, gặp gỡ quy tắc ngầm đương nhiên sẽ không ít, có thể đây không phải là Thịnh Diễm muốn đi đường. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn. Một phút đồng hồ sau, ta có công việc thất, nghĩ ký kết sao? Thịnh Diễm con ngươi có chút co rụt lại, giống như là kinh hỉ phù trên bề mặt, nhưng thoáng qua liền tỉnh táo lại. Kia xóa kinh hỉ bị hắn ép trở về. Hắn buông thõng tay nắm chặt, ta muốn bỏ ra cái giá gì không cần bỏ ra cái giá gì. Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, thiếu niên có thể rõ ràng trông thấy nàng lông mi, trong mắt của nàng phủ lên toái quang, lại như đêm tối bình thường tĩnh mịch. Cùng những người kia nhìn ánh mắt của hắn không giống. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú hắn, giống như là đang nhìn một kiện đặc biệt trọng yếu đồ vật. Trọng yếu vậy ngươi vì cái gì ký ta? Bởi vì ngươi nghĩ ca hát, ta có thể nâng ngươi. Đây là hắn một mực sở cầu. Hiện tại cơ hội như vậy liền bày ở trước mặt hắn. Cân nhắc dễ dàng gọi điện thoại cho ta. Sơ Tranh vượt qua hắn rời đi. Thanh âm thấu qua giả phong, du du truyền đến, lạnh lẽo vắng vẻ, không chứa nửa phần chập trùng. Nếu như ngươi nghĩ ký cái kia Trịnh tiên sinh, đề nghị ngươi trước nhìn ký một chút hợp đồng. Thẻ người tốt nếu là không gọi điện thoại cho nàng, vậy cũng chỉ có thể mua vị kia Trịnh tiên sinh công ty. Phiền phức a, là thẻ người tốt thao nát tâm. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp gỡ như thế cái không bớt lo vật nhỏ. Các bảo bảo nguyệt phiếu a ném nha, hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1228 trời sinh ca vương 8 Sơ Tranh từ trong tiệc rượu ra. Lúc này liền sẽ còn không có tan cuộc. Bên ngoài ngồi xổm không ít phóng viên. Sơ Tranh không có từ bên kia ra ngoài, tản bộ đến cửa sau rời đi. Đằng sau chỉ lẻ tẻ ngừng lại mấy chiếc xe, lánh lánh thanh thanh. Mẹ lão tử uống chút rượu thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Không cho ngươi tiền tiêu. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Một cái nam nhân sắt lấy một nữ nhân, thô bạo hướng bên này đi. Ngươi hỗn đản! Nữ nhân mang theo tiếng khóc mắng. Ta trong nhà cho ngươi chiếu cố con trai, cho ngươi chiếu cố cha mẹ. Ngươi ở bên ngoài nuôi những nữ nhân khác. Ngươi! Ba nữ nhân bị nam nhân quăng một cái tát. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi cái dạng gì, nhìn xem ngươi gương mặt này. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta náo. Lão tử dùng tiền nuôi ngươi, ngươi chiếu cố cho con trai, chiếu cố cho cha mẹ thế nào? Sơ Tranh đứng ở bên cạnh nhìn, tựa hồ không có ý định làm cái gì. Tiểu tỷ tỷ, biết rồi biết rồi. Không phải liền là làm người tốt mà cũng là vì thẻ người tốt làm. Người tốt Hồ Sơ Tranh nâng tay vừa lộn, trong tay nhiều cây gậy gỗ. Nàng hướng phía bên kia đã động thủ đánh nữ nhân nam nhân quá khứ, đưa tay chính là một gậy xuống dưới. Nữ nhân dọa đến phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện người hành hung. Sơ Tranh dùng cây gỗ chống đất, không sao. Nửa giờ sau, Sơ Tranh sắc mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở nào đó ban ngành liên quan, đối diện là hỏi thăm nàng hai vị nhân dân công bộc. Bên cạnh nhưng là bị kinh sợ, khóc đến lê hoa đái vũ nữ nhân. Trong đó một vị thanh niên hỏi Sơ Tranh: ngươi làm gì muốn đánh người? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng: nam nhân kia đánh nàng, ta đây không tính là làm việc tốt. Thanh niên khóe miệng giật một cái: làm việc tốt ngươi cũng không thể đánh người a, ngươi còn để người ta đánh thành cái dạng kia. Người ta không cáo ngươi cũng là tốt, còn làm việc tốt. Thanh niên nhìn một chút: ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Sơ Tranh dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cường điệu mình là làm việc tốt. Kết quả nữ nhân kia lại nói Sơ Tranh xen vào việc của người khác. Nàng cùng lão công cãi nhau, quan nàng một ngoại nhân chuyện gì? Còn đột nhiên xông lại đánh người, chàng diện hơi không khống chế được. Sơ Tranh: vương bát đản, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi để cho ta làm việc tốt hạ chàng. Làm một chuyện tốt đều xui xẻo như vậy, ta có thể làm sao? Sơ Tranh nộp tiền phạt, phiền muộn rời đi. Nữ nhân còn đang khóc, nàng mang trên mặt bị nam nhân đánh ra đến tổn thương. Sơ Tranh âm thầm hạ cái quyết tâm: cái gì vương giả hào hiếu kỳ, về sau làm việc tốt tuyệt đối không thể chọn loại này vợ chồng. Có chút mới là xưng chuyện tiểu tỷ tỷ liền không thể học một ít sát vách hệ thống, tích cực hướng lên một chút sao? Trình tiên sinh sau một ngày cho Thịnh Diễm gọi điện thoại, hẹn hắn tại một lầu uống trà gặp mặt. Hắn mang theo hợp đồng. Thịnh Diễm đem Sơ Tranh nghe lọt được, cẩn thận nhìn hợp đồng. Có thể Trình tiên sinh tựa hồ không có ý định để hắn nhìn kỹ. Ngươi muốn ký liền tranh thủ thời gian, công ty của ta còn có một cặp sự tình, không rảnh cùng ngươi ở đây lãng phí. Vì ngươi chuyện này, ta trong công ty không ít chạy. Ta nghĩ nhìn kỹ một chút. Thịnh Diễm kiên trì muốn nhìn hoàn chỉnh phần hợp đồng, Trình tiên sinh tự nhiên không chịu. Ta làm sao có thời giờ cùng ngươi nhìn, lớn như vậy công ty lớn còn có thể hố ngươi không thành. Trình tiên sinh có chút buồn bực, ngôn ngữ uy hiếp hắn: ngươi không ký ta liền đi. Đây là ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ cơ hội, chính ngươi không trân quý, cũng đừng trách người khác. Nói hắn đem hợp đồng vừa thu lại, làm bộ muốn rời khỏi. Vốn cho rằng Thịnh Diễm sẽ ngăn đón hắn, có thể thiếu niên kia chỉ là nhìn xem hắn, cũng không có cản hắn ý tứ. Trịnh tiên sinh đâm lao phải theo lao, cuối cùng cắn răng một cái rời đi. Nhưng là thẳng đến hắn đi ra cửa hàng, Thịnh Diễm đều không có để cho ở hắn. Trịnh tiên sinh không cho hắn nhìn hợp đồng khẳng định có vấn đề. Nếu như hắn không có gặp phải nữ sinh kia, hắn khả năng thật sự sẽ không nhìn kỹ liền ký. Thịnh Diễm để lên bàn hai tay khoanh nắm chặt. Sơ Tranh một tuần sau mới tiếp vào Thịnh Diễm điện thoại, Sơ Tranh hẹn gặp mặt hắn trò chuyện. Thịnh Diễm bên kia trần chờ hả ta. Buổi chiều không có thời gian, ban đêm có thể chứ ăn. Cần muốn ta đi đón ngươi không? Không cần. Hẹn xong thời gian cụ thể, Thịnh Diễm cúp điện thoại. Sơ Tranh tới trước, Thịnh Diễm đến trễ 5 phút đồng hồ, mang theo hắn guitar, có thể là chạy tới, không ngừng thở. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thịnh Diễm có chút bất an, ta có phải là đến muộn? Ngồi đi. Thịnh Diễm thanh đàn guitar hắn buông xuống, ngồi vào Sơ Tranh đối diện. Ta không phải cố ý đến trễ, xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên ta chỉ có thể chạy tới. Sơ Tranh an tĩnh nghe xong hắn giải thích. Nhân viên phục vụ vừa vặn đưa tới một chén nước ấm. Sơ Tranh ra hiệu hắn trước uống nước. Nghĩ uống gì không, không cần. Thịnh Diễm theo bản năng cự tuyệt, nước trong là được rồi. Sơ Tranh cũng không có cứng cầu, lãnh đạm chống đỡ cái cằm, nhìn đối diện thiếu niên. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Nghĩ kỹ, thiếu niên hai tay dâng ly kia nước ấm. Ngươi không trước nghe một chút ta ca sao? Hắn để ly xuống, lấy điện thoại di động ra chen vào tai nghe đưa cho Sơ Tranh. Ngươi nếu không trước nghe một chút sơ tranh, ta nghe hiểu được cái giám a chuyên nghiệp không hiểu nhiều. Bất quá có dễ nghe hay không, sơ tranh còn là có thể phân biệt ra được. Thịnh Diễm khẩn trương nhìn xem đối diện nữ sinh, nàng chậm chạp kéo xuống tai nghe, ta cảm thấy không có vấn đề. Thịnh Diễm đại khái nhìn ra sơ tranh cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng là làm một chuyến này, cũng không phải là mỗi người đều hiểu âm nhạc. Bọn họ là thương nhân, đóng gói ra nghệ nhân đến, chỉ là cho mình kiếm tiền. Ngươi nghĩ kỹ muốn cùng ta ký kết sao? Thịnh Diễm bưng lấy ly kia đắt lạnh rơi nước, lặp đi lặp lại chuyển, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta có thể xách cái yêu cầu sao? Hắn quan sát sơ tranh thần sắc, sợ nàng bởi vì chính mình tức giận. Nhưng mà đối diện nữ sinh rất bình tĩnh gật đầu, ăn. Ngươi có thể ký dàn nhạc sao? Thịnh Diễm tổ cái dàn nhạc, bất quá bởi vì không có gì tiền đồ. Dàn nhạc mặc dù không có giải tán, nhưng mọi người các việc có liên quan. Ngay từ đầu mọi người còn bớt thời gian tập luyện, hiện tại đã sớm đường ai nấy đi. Chỉ có Thịnh Diễm một người cố chấp trông coi dàn nhạc, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đối với sơ tranh tới nói, nàng quan tâm chỉ có thẻ người tốt. Bất quá thẻ người tốt đều đưa ra yêu cầu này, nàng có thể nói cái gì có thể. Thịnh Diễm ánh mắt bá sáng lên, giống như trong đêm tối tất cả ánh đèn đồng thời thắp sáng. Thanh âm thiếu niên có chút kích động, cảm ơn ngươi. Trước kia hắn cũng tìm tới mấy nguyện ý ký hắn, nhưng người ta nghe xong muốn ký dàn nhạc cuối cùng đều cự tuyệt. Sơ tranh cảm thấy Thịnh Diễm cái này tiếng cảm ơn nói đến có chút sớm. Thịnh Diễm cùng Trịnh tiên sinh ký kết thời điểm cũng đưa ra là ký dàn nhạc. Nhưng mà cuối cùng Trịnh tiên sinh chỉ ký một mình hắn, chứng minh hắn dàn nhạc những người kia đều không có tới. Ngươi đem người tìm đủ, gọi điện thoại cho ta chuẩn bị cho các ngươi hợp đồng. Thịnh Diễm liên tục gật đầu. Chó con, đặc biệt đáng yêu. Kia mấy sợi mái tóc màu xanh lam cũng lộ ra mười phần chướng mắt. Ta mời ngươi bữa ăn khuya đi. Thịnh Diễm chủ động nói, trước đó liền muốn xin, bất quá ta không thể mời quá tốt. Hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Nói đến phần sau Thịnh Diễm thanh âm thấp tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1229 trời sinh ca vương 9. Thịnh Diễm mời nàng ăn quán bán hàng. Hoàn cảnh không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không thể nói nhiều kém. Ăn xong đồ vật về đến nhà đã hơn 11 giờ, sơ tranh đem hợp đồng chuẩn bị ra, sau đó mới lên giường đi ngủ. Vốn cho rằng Thịnh Diễm chẳng mấy chốc sẽ liên hệ nàng, ai biết một tuần quá khứ Thịnh Diễm đều không có động tĩnh. Sơ tranh dựa theo Vương Bát Đản cho địa chỉ tìm tới Thịnh Diễm chỗ ở. Nàng dẫm lên cũ nát trên bậc thang lâu. Trên tường bị tiểu hài tử vẽ xấu đến loạn thất bát tao. Đánh lấy đủ loại miếng quảng cáo. Sơ tranh còn đi lên, liền nghe đầu bậc thang có âm thanh truyền đến. Tiểu Diễm, thật sự thật xin lỗi. Nhà ta cô vợ nhỏ lập tức sẽ sinh. Ta rất cần tiền. Ta thật sự không có thời gian lại cùng ngươi chơi. Không, không có việc gì. Thanh âm thiếu niên xa xút, các loại chỉ dâu sinh ta đi xem nàng. Ai? Cái thanh âm kia thở dài, Tiểu Diễm, ngươi cũng đừng giày vò, chúng ta vẫn phải là nhận mệnh. Thịnh Diễm không biết nói cái gì, người ở phía trên đi xuống dưới, sơ tranh lập tức vọt đến bên cạnh. Sơ tranh chờ người kia xuống dưới, đứng tại thang lầu lên trên nhìn. Mơ hồ trông thấy có người ngồi ở trên bậc thang, tựa hồ đang cho ai gọi điện thoại. Giang Tiêu, nghiêm trọng không ta? Ăn, ta biết. Tốt, không quấy rầy ngươi. Thịnh Diễm cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động xuất thần, một hồi lâu hắn mới đứng dậy rời đi. Sơ tranh không có đi lên, trầm mặc đi xuống lầu. Sơ tranh về đi tra hạ Thịnh Diễm dàn nhạc tình huống. Dàn nhạc chỉ có hai cái thành viên, tay bát Mộ Sinh, tay trống Khúc Giang Tiêu. Mộ Sinh đã kết hôn, thê tử hoài thai 10 tháng, lập tức liền muốn sinh. Khúc Giang Tiêu có cái muội muội bệnh nặng, mỗi ngày đều tại trong bệnh viện ở, háo tiền tốc độ cực nhanh. Bọn họ cũng không thể lại bồi Thịnh Diễm chơi âm nhạc, bởi vì bọn hắn đều cần gấp tiền. Lý tưởng có đôi khi sẽ bị hiện thực đè sập. Sơ tranh vừa đem xe mở đến Mộ Sinh nhà dưới lầu, liền gặp một người ôm cái nữ hài tử lao ra. Mộ Sinh thế nào có người đi ngang qua, gặp hắn dạng này, hỏi một câu. Vợ ta nước ối phá. Mộ Sinh ôm người hướng mặt ngoài chạy. Đằng sau có thể là hàng xóm, cũng đi theo đuổi theo, ta đi mở xe, ngươi đến giao lộ chờ lấy. Mộ Sinh gật đầu. Hướng phía giao lộ chạy. Sơ Tranh đem xe lái qua ngừng ở trước mặt hắn. Đem cửa xe cho hắn đẩy ra. Lên xe. Mộ Sinh liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem ôm người, cắn răng một cách lên xe. Các loại vợ hắn bình an đứa bé, đưa đến trong phòng bệnh, Mộ Sinh mới có dành cho Sơ Tranh nói lời cảm tạ. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Ôm lấy mục đích Sơ Tranh. Cái này cũng được ta có việc cùng ngươi đàm. Mộ Sinh. Đúng lúc Khúc Giang Tiêu muội muội cũng tại bệnh viện này nằm viện. Sơ Tranh đều không cần đi một chuyến nữa. Trực tiếp đi Khúc Giang Tiêu muội muội phòng bệnh. Nàng ở bên ngoài nhìn một chút, bên trong chỉ có Khúc Giang Tiêu muội muội, Khúc Giang Tiêu không ở. Khúc Giang Tiêu vội vàng kiếm tiền, thời gian này không ở cũng bình thường. Sơ Tranh đi bác sĩ nơi đó hỏi thăm Khúc Giang Tiêu muội muội bệnh tình. Bệnh tình xác thực nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Sơ Tranh lệch ra phía dưới, không biết mình ngồi trong nhà, nơi nào bay tới nồi. Cảm tạ tạp. Một hồi lâu Sơ Tranh mới nhớ tới, hẳn là Khúc Giang Tiêu. Thịnh Diễm ba ngày sau liên hệ nàng, mới mở miệng chính là xin lỗi. Còn ký sao đầu kia trầm mặt hồi lâu. Ân, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Liền coi như bọn họ cũng không tới, hắn cũng muốn đi xuống. Mặc kệ là chính hắn, vẫn là vì bọn họ. Vậy ngươi đến nơi này tới. Sơ Tranh cho Thịnh Diễm phát cái địa chỉ. Thịnh Diễm dựa theo Sơ Tranh cho địa chỉ tìm tới chỗ, Sơ Tranh dưới lầu chờ hắn. Thịnh Diễm một đường tiểu bào tới, ngươi chờ đã bao lâu vừa tới. Lên đi. Sơ Tranh trên mặt không có biểu tình gì. Thịnh Diễm nghĩ nói thêm mấy câu. Lại không quá dám. Chỉ có thể trầm mặt đi theo nàng cùng lên lầu. Cái này là trước kia Sơ Tranh mua cái gian phòng kia phòng làm việc, cả tầng lầu đều thuộc về phòng làm việc. Nơi này tốt lớn. Thịnh Diễm con ngươi sáng lấp lánh, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Trông thấy còn có độc lập phòng thu âm, Thịnh Diễm con ngươi càng sáng hơn, đây quả thực tựa như là nằm mơ. Nơi này đều là thuộc về phòng làm việc sao ăn. Sơ Tranh hứng hờ theo ở phía sau thích không thích. Ta là đang nằm mơ sao ngươi bóp hạ mình liền biết rồi. Thịnh Diễm coi là thật đưa tay đi bóp mình. Cảm giác đau nhắc nhở hắn. Đây không phải nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật sự. Sơ Tranh chờ hắn cao hứng xong, lúc này mới đem hắn đưa đến trước một căn phòng, đẩy ra nhìn xem. Thịnh Diễm không hiểu nhìn nàng, Sơ Tranh ra hiểu hắn mở cửa. Thịnh Diễm hai tay nắm ở tay cầm cái cửa, hướng phía bên trong đẩy ra. Bành pháo hoa đầy trời rơi xuống, mơ hồ Thịnh Diễm ánh mắt, nương theo lấy thanh âm quen thuộc ở bên tai nổ tung. Hắn trông thấy trong phòng đứng đấy người trong lúc nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. Pháo hoa rơi xuống đất, gian phòng khôi phục yên tĩnh. Mộ Sinh đưa tay tại Thịnh Diễm trước mặt lung lay, tiểu Diễm, thế nào? Thịnh Diễm bừng tỉnh, các ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Khúc Giang Tiêu nói. Nhìn thấy chúng ta không cao hứng sao? Thịnh Diễm đương nhiên cao hứng. Thế nhưng là bọn họ trước đó không phải đều cự tuyệt mình rồi hợp cùng các ngươi nhìn một chút. Không có vấn đề gì liền có thể ký. Sơ Tranh cầm hợp đồng lúc tiến vào, ba người đã trò chuyện xong. Thịnh Diễm hốc mắt có chút đỏ, cảm ơn ngươi. Sơ Tranh. Ngươi cảm ơn ta có cái gì chứng dùng? Sơ Tranh để bọn hắn ký hợp đồng, Thịnh Diễm đều không thấy, trực tiếp liền muốn ký. Ngươi không nhìn hợp đồng nội dung không sợ ta đào hố đem ngươi chôn? Thịnh Diễm cười với nàng một chút. Cầm bút liền ký danh tự. Sơ Tranh. Không có hắc hóa ngốc bạch ngọt thật tốt lừa gạt. Sơ Tranh có chút hối hận không có lại hợp đồng đằng sau thêm cái kèm theo điều kiện. Thịnh Diễm ba người ra ngoài điên rồi một đêm. Ngày thứ hai đến thời điểm phát hiện hôm qua còn trống rỗng. Nhìn không thấy người phòng làm việc. Trong vòng một đêm liền nhiều hơn không ít người. Sơ Tranh để Thịnh Diễm bọn họ đến hội nghị thất. Lão bàn sớm. Lão bàn sớm. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu biết nghe lời phải chào hỏi. Thịnh Diễm trần chờ dưới. Không có gọi lão bản. Chỉ thấp giọng nói âm thanh sớm. Sơ Tranh ra hiệu chính bọn họ ngồi. Các ngươi tổ hợp danh tự là cái gì? Mộ Sinh nói. Phi ve ơ. Khói lửa Thịnh Diễm uốn nắn. Diễm hỏa. Lão bản ngươi phải cho ta nhóm cải danh từ sao? Khúc Giang Tiêu nhìn một chút Thịnh Diễm có chút bận tâm. Cái tên này là hắn nhóm tổ kiến tổ hợp thời điểm liền định ra cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Mặc dù hồ nháo lâu như vậy không có danh khí gì, bất quá cũng là đi theo đám bọn hắn lâu như vậy chứng kiến. Ta có rảnh rỗi như vậy Sơ Tranh lật ra trước người văn kiện. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền muốn bắt đầu lên lớp. Ta sẽ cho các ngươi mời chuyên nghiệp lão sư. Mặt khác các ngươi đem trước kia bản gốc ca khúc chỉnh lý một phần, giao cho Lisa. Hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể trong khoảng thời gian này xử lý tốt chuyện trong nhà. Có cái gì hắc liêu cũng tốt nhất tranh thủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không tốt thao tác, có thể giao cho Lisa đi làm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 123 chương 1230 trời sinh ca vương 10 Lisa người này không biết Sơ Tranh từ chỗ nào đào đến. Mặc dù là nữ nhân, nhưng chấp hành năng lực cực mạnh, lại có thể kiêm chức nhiều cái chức vị. Toàn bộ phòng làm việc tại nàng giám thị dưới, rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Sơ Tranh mời lão sư cũng lần lượt đến. Lúc này Thịnh Diễm các loại người mới biết, ký bọn hắn người đến cùng có nhiều tiền. Những lão sư này đều gọi đạt được danh hào, nói là trong vòng đại lão đều không quá đáng. Ba người khi đi học cũng không dám phân tâm. Đại khái chính là đau nhức cũng vui vẻ. Sơ Tranh đem bọn hắn ném ở đây sau liền không thế nào xuất hiện, hết thảy đều là Lisa phụ trách. Lisa, chúng ta người đại diện là ngươi sao? Mộ Sinh thừa dịp Lisa cùng bọn hắn thảo luận sự tình thời điểm, hỏi một câu. Không phải, ta chỉ phụ trách phòng làm việc vận chuyển, người đại diện là Mạnh tiểu thư. Lisa trước đó liền đề cập qua muốn hay không tìm một cách chuyên nghiệp người đại diện. Sơ Tranh một nói từ chối nàng, cũng biểu thị nàng sẽ tự mình khi bọn hắn người đại diện. Thịnh Diễm ngẩng đầu, giọng nói mang vẻ điểm mừng rỡ. Nàng làm chúng ta người đại diện. Lisa gật đầu. Gần nhất các ngươi huấn luyện vất vả, lão sư nói các ngươi tiến bộ rất lớn. Tiếp tục cố gắng. Phòng làm việc không có việc gì. Mọi người tại trên cương vị, mỗi ngày trừ quét quét rác, tưới tưới hoa, chỉ có thể nói chuyện phiếm giết thời gian. Chúng ta phòng làm việc liền một cái dàn nhạc. A cái này không vừa mới bắt đầu còn không có ký những khác nghệ nhân. Thế nhưng là ta nghe nói phòng làm việc không có ký cái khác nghệ nhân dự định. Ngươi nghe ai nói? Lisa a, trước đó có người hỏi Lisa có ký hay không nghệ nhân. Lisa nói tạm thời không có kế hoạch này. Các ngươi có cảm giác hay không đến Thịnh Diễm thật sự rất đẹp trai. Kia rõ ràng là đáng yêu tốt à, đáng tiếc bọn họ một mực tại lên lớp đều không thường ra tới. Lisa giẫm lên giày cao gót, hấp tấp từ phòng họp ra, đụng vào mấy cái nói chuyện phiếm nhân viên. Các ngươi rất nhàn. Mấy cái bát quái nhân viên gà con mổ thóc thức gật đầu. Lisa đem lại xoa một lần đám người. Sơ Tranh mang theo bữa ăn khuya đẩy ra luyện tập thất cửa, tiếng âm nhạc chút xuống. Sơ Tranh nhìn về phía ở giữa người. Luyện tập thất quang rơi ở trên người hắn, giống như vạn trượng quang mang bình thường lóa mắt. Ca hát thời điểm Thịnh Diễm cho người cảm giác ngược lại là rất phù hợp Thịnh Diễm cái tên này. Hắn tựa như trong sân khấu ở giữa một đám lửa. Mộ Sinh trước trông thấy Sơ Tranh tiết tấu chậm nửa nhịp, Khúc Giang Tiêu cùng Thịnh Diễm đều dừng lại trông thấy cổng người. Thịnh Diễm ánh mắt có chút sáng lên, sao ngươi lại tới đây đi ngang qua? Sơ Tranh đem bữa ăn khuya sách tiến đến tới ăn cái gì? Lão bản ngươi thật sự là quá tốt. Mộ Sinh mặc dù kết hôn có thể tính cách lại là nhất không ổn trọng một cái. Khúc Giang Tiêu lôi kéo Thịnh Diễm quá khứ, lão bản không thể hồi báo, liền chỉ cần dùng Tiểu Diễm gán nợ. Khúc Giang Tiêu cố ý đem Thịnh Diễm hướng Sơ Tranh bên kia đẩy dưới. Thịnh Diễm thân thể đụng vào Sơ Tranh. Hắn có chút bối rối kéo dài khoảng cách. Tức giận chừng Khúc Giang Tiêu một chút. ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn liền là ra thích nói đùa. Một câu tiếp theo là cho Sơ Tranh giải thích. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu. Thỉnh Diễm âm thầm giẫm Khúc Giang Tiêu một cước, cúi đầu đi lấy đồ ăn, che giấu trên mặt mình mất tự nhiên. Tháng sau có cái ca hát tranh tài loại tiết mục, ta cho các ngươi ghi danh. Sơ Tranh nói chính sự. Các ngươi không có vấn đề chứ, đây là ca sĩ tốt nhất xuất đạo phương thức. Khoảng thời gian này bọn họ tiến bộ không sai. Sơ Tranh cảm thấy có thể để cho bọn họ đi thử xem. Có thể hay không cầm tới thứ tự không trọng yếu, tích lũy xuống sân khấu kinh nghiệm. Thịnh Diễm không có ý kiến, Sơ Tranh để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận. Cái tiết mục này gọi Thiên Lại Chi Thanh, ghi âm tiết mục. Thịnh Diễm bọn họ đi theo Sơ Tranh đi vào, trong hậu trường tất cả đều là người, có tổ hợp, cũng có một mình. Đại bộ phận đều không có người đại diện. Những nhân sâm này thêm cái tiết mục này chính là muốn tìm cái công ty ký kết. Hiện tại dự thi hết thảy có 60 vị tổ đội, hình thức tính là một vị. Trận đầu là cuộc thi xếp hạng. Hiện trường người xem cùng ban giám khảo cùng nhau chấm điểm. Cuối cùng dựa theo điểm số đạt được 6 người đứng đầu. Sau đó chia 6 chi đội ngũ, 6 người đứng đầu là đội trưởng, theo thứ tự lựa chọn đội viên tạo thành một tiểu tổ. Hiện tại chính là trận đầu cuộc thi xếp hạng. Sơ Tranh đem bọn hắn lên đài dãy số cho đưa tới, chớ khẩn trương. Ta còn không có tham gia qua lớn như vậy tranh tài. Mộ Sinh khẩn trương đào kéo tóc của mình, trong tóc mấy sợi mái tóc màu xanh lam như ẩn như hiện. Khúc Giang Tiêu lộ ra chấn định được nhiều, hắn nghiêng đầu nói chuyện với Thịnh Diễm, trong tóc cũng có mấy sợi lóa mắt lam. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu không biết lúc nào đi lấy mái tóc bên trên cũng chọn nhiễm mấy túm màu lam mau. Theo Mộ Sinh nói, đây là bọn hắn dàn nhạc tiêu chí. Mặc dù Sơ Tranh không hiểu rõ cái này cái dấu hiệu có cái gì đặc biệt. Quen thuộc là tốt rồi. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh, giọng điệu lãnh đạm mà nói, về sau các ngươi còn sẽ có càng lớn sân khấu. Điểm ấy nhỏ tràng diện tính là gì? Thịnh Diễm ôm mình ghi ta. Ngón tay khoác lên ghi ta biên giới. Có chút không xác định hỏi. Chúng ta thật có thể lửa sao? Sơ Tranh nói. Đối với mình có chút lòng tin. Tiểu Mạnh. Đằng sau có người bảo nàng, thanh âm đối với Sơ Tranh tới nói, hết sức quen thuộc. Sơ Tranh mi tâm kéo ra. Tại sao lại là hoa hòe tên chó chết này, đi đâu mà đều có thể gặp phải. Âm hồn bất tán hoa hòe xuyên qua đám người. Đi đến Sơ Tranh trước mặt. Tiểu Mạnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa hòe rõ ràng cũng là đến tham gia thi đấu. Mặt trên người sáng long lanh. Ánh đèn đánh. Đoán chừng đều có thể phản quang. Hoa hòe còn hóa rất dày trang. Bên trên kính có thể sẽ nhìn rất đẹp. Nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn. Liền có vẻ hơi khó chịu. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Cùng ngươi có quan hệ gì? Mộ Sinh hiếu kỳ. Hắn ai vậy? Thịnh Diễm lắc đầu. Nhìn chằm chằm hoa hòe nhìn vài giây. Lại cúi đầu đi gảy ghi ta. Hoa hòe cùng Sơ Tranh nói hai câu. Đều bị nàng không mặn không nhạt chắn trở về. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy. Hoa hòe đoán chừng sớm đã bị đánh. Hoa hòe không biết làm sao đem lực chú ý chuyển rời đến Sơ Tranh đằng sau ba trên thân người bọn họ. Là ngươi mới mang nghệ nhân xuất hiện ở đây. Trừ mang nghệ nhân đến dự thi. Còn có thể làm cái gì? Hoa tiên sinh, ngươi bờ biển muối ăn nhiều sao? Nhàn quản đến ta mang người nào, ta mang con chó đều chuyện không liên quan tới ngươi. Hoa hòe sắc mặt cứng lại. Tiểu Mạnh, ngươi đừng cùng ta đánh cược khí được hay không? Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi cẩn thận nghe ta giải thích. Được, ngươi đi cùng cái kia họ Lương ngủ một giấc, ta lại nghe ngươi giải thích. Cẩu vật còn nghĩ gạt ta? Hoa hòe. Tiểu Mạnh, ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Ta cứ như vậy nói. Đánh ta a! Đến hoa hòe xuôi ở bên người tay nắm chặt. Hắn quét mắt một vòng Thịnh Diễm bọn người. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần không cam tâm. Về phần đến cùng là tại không cam tâm cái gì, đại khái chỉ có chính hắn rõ ràng. Tiểu Mạnh, ngươi sẽ hối hận. Hoa hòe ném câu nói này rời đi. Hối hận? Ta hối hận không có làm. Người tốt bên trong văn nâng lên cùng hiện thực không có bất cứ quan hệ nào.